Nữ phụ không lẫn vào. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả chết nửa cái mạng đi vào. Mà kia chỉ thí hồn điệp còn ở đại lâu trên không nhẹ nhàng bay múa. Hơi mỏng cánh tản mát ra ngũ thải ban lan linh quang. Nhìn qua thập phần mỹ lệ, lại cũng lệnh người sợ hãi. Lão giả hoảng loạn mà nhìn chăm chăm thải điệp, thấy nó không có công kích chính mình ý đồ, chỉ là không ngừng cắn nuốt này đống cao chọc trời đại lâu tài vận. Lúc này mới gian nan mà bò dậy, chuẩn bị rời đi, thoáng nhìn nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn áo đen nam tử. Hắn không cấm nghĩ tới Bồ Tát huyết, luyện chế bí pháp, lập tức đem đối phương khiêng lên tới, biến mất ở phía sau cửa. Trần Lệ cùng Lưu Lương nằm liệt ngồi dưới đất, hoảng sợ không thôi mà nhìn kia chỉ thải điệp, liền dịch bước cũng không dám. Ta, chúng ta đến, chạy đi. Lưu Lương run run rẩy rẩy mà mở miệng. Ngươi, mau, ngẫm lại, biện pháp, ta có thể có biện pháp nào? Trần Lệ sớm đã sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Thấy từ trong bao rớt ra tới di động, đôi mắt lập tức sáng ngời. Nàng lại lần nữa gọi giúp nàng ở trên ám võng phát thiếp người kia điện thoại. Làm hắn chạy nhanh phái người tới cứu chính mình. Ta ra 5.000 vạn. Các ngươi chạy nhanh lại đây đem chúng ta mang xuống lầu. Khác sự đều không cần làm. Chỉ cần mang chúng ta xuống lầu là được. Trần Lệ một bên nói chuyện một bên trừ hút cái mũi. Thanh âm nghe đi lên thực thê thảm. Kia đầu tựa hồ có chút ngạc nhiên. Trầm giọng nói, nhiệm vụ của ngươi đã có người tiếp, phân biệt là áo đen lão quái, Trần Lưu tiên nhân, Thanh Bằng lão yêu, như thế nào bọn họ đều không ở sao? Trần Lệ trầm mặc, không dám nói này ba người đã chết một cái, trọng thương một cái, còn có một cái sinh tử chưa biết. Nếu là nói, ai nguyện ý tới cứu bọn họ? Kia đầu tựa hồ đoán được cái gì? Tiếng nói thập phần bén nhọn. Bọn họ nên sẽ không gặp chuyện không may đi. Nói thật, các ngươi đắc tội người rốt cuộc là ai? Phải biết rằng, áo đen lão quái bọn họ mấy cái đều là huyền môn nhất đẳng nhất cao thủ. Tung hoành hoa hạ 100 nhiều năm. Trước nay không gặp được quá địch thủ. Có thể một chút đem bọn họ ba cái đều giải quyết. Người này tuyệt phi phàm nhân. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Âm lượng đột nhiên cất cao. Thiếu nữ, 19 tuổi, chơi cổ, các ngươi nên sẽ không đắc tội Lâm Đạm đi. Chỉ dựa vào ba cái như thế đơn giản điều kiện, đối phương liền đoán được Lâm Đạm tên. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Đạm ở huyền môn là như thế nào tồn tại. Trần Lệ trong lòng phát khẩn, Sáp Thanh nói, Lâm Đạm rất có danh sao? A, kia đầu bỗng nhiên cười khai, Trào Phúng nói. Quả nhiên là Lâm Đạm a, các ngươi thật giỏi a, đắc tội ai không tốt. Cố tình đắc tội nàng. 100 triệu các ngươi liền tưởng mua nàng mệnh. Liền ta loại này bỏ mạng đồ đệ đều bội phục các ngươi can đảm. Biết Lâm Đạm là ai sao? Lâm Đạm rốt cuộc là người nào? Trần Lệ miễn cưỡng duy trì chấn định ngữ khí. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Chẳng sợ ngươi đem tiền thù lao đề cao đến 10 tỷ. Chỉ cần biết rằng mục tiêu là Lâm Đạm, huyền môn cũng sẽ không có người dám tiếp nhiệm vụ này. 3 năm trước đây Hải Thành bỗng nhiên bùng nổ một hồi đại quy mô dịch bệnh. Trong một đêm chính phủ rút lui mấy trăm vạn dân cư. Chuyện lớn như vậy các ngươi còn nhớ rõ đi. Trần Lệ sắc mặt trắng bệch gật đầu. Nhớ rõ, này cùng Lâm Đạm có quan hệ gì? Này cùng Lâm Đạm quan hệ nhưng lớn. Kia không phải dịch bệnh. Là chôn giấu ở vạn người hố một khối hạn bạt xuất thế. Ra roi đàn thi chuẩn bị đồ Hải Thành. Hạn bạt ngươi biết là cái gì đi? Đó là cương thi hóa thành đại yêu. Vô hạn tiếp cận với thần tồn tại. Sinh hóa nguy cơ ngươi xem qua đi. Cái xác không hồn ngươi xem qua đi. Chỉ cần kia hạn bạt ra vạn người hố. Hải Thành, thậm chí khắp cả Hoa Quốc, đều sẽ biến thành tận thế luyện ngục. Đem huyền môn sở hữu cao thủ xoa một khối. Đều không phải kia chỉ hạn bạt đối thủ. Chính là ngươi biết không? Lâm Đạm chỉ tốn nửa giờ liền giải quyết nó. Còn đem Thanh Nguyên Sơn Thượng mấy vạn hành thi ăn đến chỉ còn lại có bộ xương. Nàng trong tay có một con thi biết cổ vương. thả ra có thể ở trong một đêm diệt một tòa thành thị. Các ngươi Trần gia tính cái gì? Lưu gia lại tính cái gì? Các ngươi dám động nàng? Là ai cho các ngươi dũng khí? Người nọ nói ngữ khí thế nhưng trở nên sùng bái lên. Tiếp tục nói. 2 năm trước Lâm Châu sương mù sự kiện ngươi còn nhớ rõ đi. Trần Lệ trái tim đã sợ tới mức chết lặng. Chỉ có thể thất hồn lạc phách mà lên tiếng. Lưu Lương có thể nghe thấy di động nói chuyện thanh. Chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân bò lên trên da đầu. Đông lạnh đến hắn thẳng run. Lâm Châu bởi vì ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng. Bị sương mù vây quanh 3 ngày 3 đêm. Liền theo dõi vệ tinh đều tìm không thấy nó phương vị. Phảng phất này to như vậy một tòa thành thị. Trong một đêm biến mất ở Hoa Quốc thổ địa thượng. Nhưng trên thực tế, nó đích xác biến mất. Vây quanh ở nó trên không không phải sương mù. Là vô số lệ quỷ cùng âm khí. Cũng không biết thứ gì hấp dẫn chúng nó. Làm chúng nó tất cả từ dưới nền đất này lên tới. Đem Lâm Châu Thành kéo vào minh giới. Nếu là không thể đem Lâm Châu Thành kéo trở về. Bị quỷ khí cắn nuốt thành thị chỉ biết càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Hoa Quốc đều có khả năng lâm vào địa ngục. Này cũng không phải là cái gì khoa trương tu từ thủ pháp. Mà là mặt chữ thượng ý tứ. Cái loại này cảnh tượng. Các ngươi có thể tưởng tượng đi. Trần Lệ nắm di động tay đang không ngừng run rẩy. Này đó nghe rợn cả người sự. Nàng tình nguyện chính mình vĩnh viễn đều không cần biết. Người nọ ha ha a mà cười một trận. Nóng bỏng nói. Đang lúc huyền môn chuẩn bị vứt bỏ Lâm Châu. Đem nó biên giới toàn bộ phong ấn khi. Nó lại xuất hiện. Ở nó trên không bay múa vô số thí hồn điệp. Đem sở hữu quỷ khí nuốt đến không còn một mảnh. Mà toàn thành bá tánh đều lâm vào ngủ say. Căn bản không biết này 3 ngày đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại thời điểm. Lâm Châu không trung vẫn là như vậy xanh thẳm, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Huyền môn người chạy vào thành xem xét mới phát hiện. Những cái đó thí hồn điệp tất cả đều chui vào Lâm Đạm trong thân thể đi. Nàng liền ở Lâm Châu. Cho nên chẳng sợ bị kéo vào minh giới. Nàng cũng có thể đem toàn bộ thành thị lại kéo trở về. Người biết đây là cái gì năng lực đi. Làm mưa làm gió đều không đủ để hình dung. Đó là điên đảo càn khôn. Nghịch chuyển âm dương lực lượng. Là các ngươi này đó phàm nhân không thể đụng vào xúc cấm địa. Ta hiện tại rất tò mò. Là cái gì nguyên nhân làm nàng cùng các ngươi mấy cái con kiến đối thượng. Ta còn tưởng rằng kiến càng hám thụ chỉ là một cái thành ngữ. Không nghĩ tới trong hiện thực thật là có như vậy ngu xuẩn. Ha ha ha ha. Power by Clear Studio. Glow. Người nọ không dứt mà cười rộ lên. Tiếng nói tràn ngập vô tận ác ý. Trần Lệ đã nghe không nổi nữa. Biết được Lâm Đạm cường đại đến như vậy trình độ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình là cỡ nào thật đáng buồn. Làm sao chờ buồn cười. Nếu không phải nàng nuông chiều nữ nhi. Dung túng nàng tùy ý làm bậy. Trần gia cùng Lưu gia tuyệt không sẽ chọc tới Lâm Đạm cái kia sát thần. Nàng đọc nàng thư. Bọn họ quá bọn họ nhật tử. Hay không liên quan nên có bao nhiêu hảo. Lưu Lương hối hận chỉ biết so Trần Lệ càng sâu. Lâm Đạm là nàng nữ nhi à, thân sinh. Nếu hắn đối nàng hơi chút hảo một chút. Bằng Lâm Đạm thực lực. Bằng nàng cùng Hoa Quốc chính phủ quan hệ. Hắn có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Chớ nói đem công ty làm thành tài chính nghiệp long đầu. Liền tính đi hải ngoại. Kia cũng là mọi việc đều thuận lợi à. Lưu Nhược Vân chết sống có thể cùng Lâm Đạm so sao? Sớm biết như thế, liền tính Lưu Nhược Vân chết 100 lần, hắn cũng tuyệt không sẽ đồng ý Trần Lệ đổi mệnh kế hoạch. Lưu Lương tròng mắt đều đỏ, cắn răng nói, đều là ngươi tiện nhân này làm ra tới chuyện tốt. Ngươi, hắn nói bị di động nam nhân đánh gãy. Các ngươi trước đừng xảo, đem camera mở ra, làm ta nhìn xem Lâm Đạm thí hồn điệp. Trần Lệ khẽ cắn môi, chuẩn bị đem điện thoại cắt đứt. Nàng nghe ra tới, đối phương căn bản vô tình trợ giúp bọn họ. Ngược lại có chút bỏ đá xuống giếng ý vị. Nhưng nàng hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình thế nhưng không nghe theo đại não ý nguyện. Chính mình động lên, nàng cầm lấy camera. nhắm ngay ở giữa không trung bay múa thải điệp, phát hiện khoảng cách có chút xa. Thế nhưng đứng lên, đến gần hai bước, Trần Lệ sợ tới mức đầy mặt đều là nước mắt và nước mũi. Nện bước lại rất vững vàng. Thân thể này không nghe nàng chỉ huy. Đúng vậy, đến gần một chút, lại đi gần một chút. Hảo, đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Đem tiêu cự điều chỉnh một chút. Người nọ một cái khẩu lệnh. Trần Lệ liền một động tác, giống một khối con rối giống nhau. Nàng sợ tới mức không ngừng nức nở. Lúc này mới ý thức được huyền môn là cỡ nào đáng sợ một chỗ. Nơi đó người không thể theo lẽ thường độ chi, càng không thể dễ dàng giao thiệp, nếu không sẽ chết không minh bạch. Nếu người nam nhân này làm nàng lập tức từ trên sân thượng nhảy xuống đi, nàng liền phản kháng đường sống đều không có. Nhưng đối phương hiển nhiên đối nàng mệnh không có hứng thú, chỉ là si ngốc mà nhìn chằm chằm kia chỉ thải điệp, tán thưởng nói: "Hảo mỹ, không hổ là 10 đại hung cổ trung đệ nhất cổ, cũng chỉ có Lâm Đạm người như vậy mới đào tạo đến ra như vậy cổ đi, có thể chết ở nàng trong tay. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là." Ha ha ha ha, điện thoại ở liên tiếp âm trầm trong tiếng cười bị cắt đứt. Trần Lệ lấy về thân thể quyền khống chế, lập tức vứt bỏ di động, cất bước liền chạy. Lưu Lương thấy nàng chạy đi rồi, kia chỉ con bướm vẫn chưa đuổi theo, cũng thất tha thất thểu mà chạy. Hai người trước sau đánh xe về đến nhà. Không rảnh lo còn đãi ở bệnh viện thân nhân, cũng không rảnh lo nguy ngập nguy cơ hai nhà công ty. Nằm liệt ngồi ở trên sofa, bụng mặt kịch liệt run rẩy. Một lát sau, bệnh viện gọi điện thoại tới, làm hai người lập tức đi một chuyến. Nói Trần Cù cùng Trần Sở đã qua đời, Lưu Nhược Vân lại vào phòng cấp cứu. Có thể hay không tồn tại ra tới vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trần Lệ chịu không nổi đả kích, một chút liền bị ngất xỉu. Lưu Lương căn bản không muốn đỡ nàng, ngược lại hung hăng đạp nàng mấy đá, biểu tình thập phần oán độc. Nếu không phải nữ nhân này ngạnh muốn bắt Lâm Đạm đi để nàng nữ nhi mệnh, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến cái này hoàn cảnh. Nguyên bản ở trong ngoài nước hỗn đến hô mưa gọi gió Lưu thị tài chính trong một đêm tuyên cáo phá sản. Lưu Lương ở trên sân thượng đứng yên thật lâu, lâu đến hắn công nhân cho rằng hắn muốn nhảy lầu khi, hắn rồi lại êm đẹp mà rời đi, biểu tình nhìn qua tựa hồ có chút phấn chấn. Cách thiên, hắn xuất hiện ở thanh đại vườn trường, trằn trọc nghe được Lâm Đạm lớp: "Đi theo ta." Lâm Đạm thấy hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là đem hắn đưa tới một chỗ yên lặng địa phương, mặt đối mặt mà đứng. Lưu Lương yên lặng ấp ủ lừa tình nói, đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy một con quen thuộc thải điệp từ nơi xa vòng đi vòng lại, phiêu phiêu hốt hốt mà bay qua tới, tưới xuống vô số quang điểm. Lâm Đạm lạnh nhạt mặt đẩy ra một tia mỉm cười, vươn tay phải đi nghênh đón. Thải điệp rơi vào nàng lòng bàn tay, giây lát liền dung nhập thân thể của nàng. Chỉ trong chớp mắt, nàng liền trở nên sắc mặt hồng nhuận lên, như là hủy diệt bụi bặm trân châu, trong bóng đêm rạng rỡ sáng lên. Lưu Lương kinh hãi không thôi mà nhìn nàng. Này chỉ con bướm, có phải hay không ta công ty trên sân thượng kia chỉ quảng cáo, cách chương.